lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, vậy liền nói một chút đi. A, nguyên lai là Huyền Trang đại sư, vừa rồi vết thương cũ phát tác, không có trông thấy, thất lễ. Thanh Phong Tử ép xuống sầu khổ sắc mặt, cung cung kính kính hành lễ nói, trước mắt vị này chính là Kỵ Chân Long đại năng, Kim Đan, không, Nguyên Anh cất bước, còn cùng đại trưởng lão quan hệ mập mờ không rõ tâm ma. Ân, hoàn toàn chính xác là tâm ma, nhưng luôn cảm giác cùng mọi người trước kia cảm thấy tâm ma không giống nhau. Hạo Thiên hai trưởng lão mấy tháng này sắc mặt một mực xanh lét, cảm giác liền không có bình thường qua, dạng này người trước mặt, Thanh Phong Tử nào dám không theo, chỉ có thể lão lão thực thực đáp xuống đến. Thanh Phong Tử biểu hiện, để Vương tướng quân nguyên bản biểu tình mừng rỡ biến mất sạch sẽ. Người lòng nhai đạo môn mặt đều cho ngươi mất hết à. Vương tướng quân cùng Triệu Đức giống như ở nhà bị cha mẹ hỗn hợp xong đánh không may hùng hài tử. Đột nhiên trong nhà đến rồi khách nhân, lập tức tinh thần chấn động, ta cái mạng này đều là khách nhân ngươi cho. Kết quả kia khách nhân quay đầu liền muốn đi, cái này cũng chưa tính, cha mẹ còn cường lưu lại khách nhân đến, muốn cho khách nhân biểu diễn một cái tại chỗ bảo đánh ngã nấm mốc hùng hài tử. Giờ này khắc này, Vương tướng quân cảm giác chính mình chính là cái kia không may hùng hài tử tinh thần hóa thân, nhục thể hóa thân, thì là bị dẫm dưới chân cửu hoàng tử. Đường Lạc đáp một tiếng, dẫm lên Triệu Đức đầu chân phải hơi chút nhấc lên. Triệu Đức liền muốn thân thể lắc một cái, liền muốn bò dậy, lại bị Đường Lạc dẫm tại lưng trên, không thể động đậy. Khục, Vương tướng quân, ta tin tưởng đại sư sẽ không nói nhảm, chúng ta chỉ cần nhìn lấy liền tốt rồi. Thanh Phong Tử đối sắc mặt khó coi Vương tướng quân nói. Giang, Vương tướng quân chừng rồi Thanh Phong Tử một mắt, cuối cùng vẫn không có động thủ. Nhân quả bồi thường, hắn thật đảm đương không nổi. Cửu hoàng tử, hôm nay ngươi vì sao lại đi cái kia thôn trang nhỏ? Xí người một chuyện là lâm thời khởi ý, cho rồi Triệu Đức há mồm nói chuyện không gian. Đường Lạc mở miệng hỏi nói, ta muốn ngươi chết, khụ khụ khụ. Triệu Đức oán độc âm thanh hóa thành tiếng ho khan, nguyên bản đình chỉ vết thương chảy máu, còn có miệng mồm bên trong lại lần nữa đã tuôn ra máu tươi. Cửu hoàng tử chỉ cần hồi đáp bần tăng hỏi vấn đề của ngươi là có thể rồi. Đường Lạc nói rằng, dẫm tại lưng trên chân phải hơi động một chút, lực lượng khống chế được 10 phần tinh chuẩn, để Triệu Đức đau đến không muốn sống, nhưng lại không bị chết rơi. Cứ việc không phải tinh thần độ hóa, nhưng đối với Triệu Đức mà nói, cũng coi là khó mà chịu được thống khổ. Không phải là ta phụ tá, là đi săn trở về thời điểm hắn nói với ta, nơi đó có cái mỹ mạo thôn cô. Triệu Đức đứt quãng nói, cũng không phải trực tiếp phục nhuyễn, mà là không cần thiết làm một cái nho nhỏ phụ tá thụ thống khổ như vậy. Hắn ở đâu? Đường Lạc hỏi nói, tại chính hắn phủ trên. Ngay tại, Triệu Đức nói ra địa chỉ. Đường Lạc nhìn hướng Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử gật gật đầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất phi trùng thiên. Cho tới bây giờ giống hôm nay bay nhanh như vậy qua. Tận tâm, tận lực, không dám có chút nào thư giãn. Thanh Phong Tử hiệu suất trước đó chưa từng có cao. Không để cho người chờ quá lâu, liền mang theo hoảng sợ không thôi Triệu Đức phụ tá trở về. Đều không cần hỏi cái gì, nhìn thấy trước mắt chiến trận này, màn này liêu liền một năm một mười mà đem tất cả mọi chuyện ngã hạt đậu vậy đổ ra. Nghe được cửu hoàng tử khí nôn rồi lớn một ngụm máu tươi. Nguyên bản hắn cái này phụ tá, thế mà ở trong tối bị Hữu Dũng vô mưu lão bát thu mua. Đúng là hắn thiết kế để cho mình tiến về thôn trang nhỏ. Cùng âm phi sinh ra xung đột, cuối cùng có rồi dưới mắt kiện này sự tình. cửu hoàng tử nhưng không có chút nào biết rõ A Phi cái này nho nhỏ u áo tổng cơ sẽ cùng quốc sư phủ có dạng này mật thiết quan hệ. Hắn căn bản cũng không nhận biết A Phi. Xem trọng hắn, Đường Lạc đối A Phi nói rằng, đi tới phụ cận bát hoàng tử phủ đệ đi đến. Hai vị hoàng tử phủ đệ, ngay tại sát vách, gần vô cùng, Ngự Lâm quân không tự chủ được mà vì Đường Lạc tách ra một con đường. Không dám ngăn cản, vương tướng quân thở dài một tiếng. Cái này sự tình, đã không phải là hắn có thể quản. Cũng may tin tức đã truyền vào cung bên trong. Hơi lại đợi một chút, liền sẽ có thể quản sự. Có thể người nói chuyện đi ra rồi hả? Không bao lâu, bát hoàng tử phủ đệ bên trong vang lên rồi tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Tiếp lấy, hai đạo bóng người bay ra, thẳng tắp rơi vào rồi Ngự Lâm quân vòng vây bên trong. Ngã đến thất điên bát đảo, một cái trong đó chính là đại u bát hoàng tử Triệu Nghiễm. Một người khác, tựa hồ cũng là cùng tại bát hoàng tử bên thân mấy cái phụ tá một trong. Vẫn là tâm phúc, chính là hắn, ta vẫn luôn là cùng hắn liên lạc. Cửu hoàng tử phụ tá lớn tiếng hô nói, hắn nhìn về phía bát hoàng tử, chính là thông qua vị này phụ tá, gián điệp nha, khẳng định là trong tối liên hệ, có một cái thượng tuyến là đủ rồi, không có cùng bát hoàng tử chân chính gặp qua mặt. Ngươi cái tinh trùng lên não hãm hại ta. Bát hoàng tử giận không kềm được liền muốn động thủ. Vừa vặn rơi xuống đất Đường Lạc một cước đem hắn đạp chó đớp cứt. Nhìn hướng bát hoàng tử cái kia phụ tá. Nói đi, là ai? Lời còn chưa dứt. Màn này Liêu đột nhiên cười như điên. Mới cười rồi không có hai tiếng. Trong miệng đã tuôn ra lượng lớn máu đen. Đã uống thuốc độc. Không hề nghi ngờ, so với cửu hoàng tử cái vị kia bị lợi dụng phụ tá. Người này là một cái biết chút ít cái gì tử sĩ. Ăn vào độc vô cùng kịch liệt, màn này Liêu thân thể co rúm hai lần. Trên mặt còn mang theo âm mưu được như ý khoái ý nụ cười chết mất rồi. Trận bữa nay lúc ăn tĩnh lại, sự tình đột nhiên liền gãy mất. Ta không phải, ta không biết rõ hắn sẽ uống thuốc độc. Ta không có, bát hoàng tử rất hoảng. Mẹ, oan ức cõng lớn a. Kém chút mãnh nam rơi lệ. Vương tướng quân lại thở rồi nhẹ một hơi. Đây cũng là tốt nhất kết quả rồi a. Đã nhưng phía sau màn hắc thủ đã chết. Kia đại sư có thể hay không đem cửu hoàng tử. Vương tướng quân nói rằng, chết mấy cái phụ tá. Một chút cận vệ không tính cái gì. Chỉ cần hoàng tử không chết là được. Về phần tay cụt cái gì, hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhìn bệ hạ đến cùng nghĩ như thế nào rồi. Chết. Đường Lạc lăng không một chảo. Kia uống thuốc độc tự vận phụ tá thi thể đã đến hắn trong tay. Bần tăng cho phép ngươi chết sao? Khai quang cứu người. Đám người đã nhìn thấy một đạo Phật quang rơi vào người này trên thân. Kia bởi vì uống thuốc độc mà cứng đờ xanh đen sắc mặt tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền khôi phục rồi. Bình thường, tiếp lấy, màn này Liêu mở mắt, hai mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, không biết rõ nhìn thấy là nhân gian vẫn là địa ngục. Một đám người sợ hãi mà kinh, so với ra tay ác độc giết người, khinh địch như vậy để người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, mới càng để cho người rung động. Mà rung động về sau, liền là sợ hãi, đây mới thật sự là sinh tử không chế ở hắn người chi thủ. Cho dù chết cũng có thể để ngươi sống tới, liền tử vong đều không thể làm đến. Chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong, thấy lạnh cả người dần dần hài lòng. Thanh phong tử gian nan mà nuốt rồi từng ngụm nước, ý thức chính mình ngày kia buổi tối đãi ngộ. Quả thực giống như là gió xuân vậy nhu hòa ấm áp. A-di-đà Phật, cứu sống cái này phụ tá sau. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Này chờ tội nhân, xem ra bần tăng muốn độ hóa tại ngươi rồi. Độ hôn. mọi người cũng không minh bạch đến cùng là thế nào độ hóa. Chỉ nhìn thấy Huyền Trang Pháp Sư tại này phụ tá đầu trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Màn này Liêu thân thể chấn động, lập tức quỳ gối đất trên khóc giống chảy nước mắt. Một bên khóc một bên đem tất cả sự tình nói thẳng ra. Hắn chân chính chủ nhân tự nhiên không phải Bát Hoàng tử cái này hữu dũng vô mưu cõng nồi hiệp. Người này là cung bên trong người. Sớm tại mấy năm trước liền bị an bài tại rồi Bát Hoàng tử bên thân. Cùng hắn liên lạc, để hắn làm dưới này chuyện là cung bên trong một cái chọn mua thái giám. Vương tướng quân sắc mặt đại biến. Thanh Phong tử sắc mặt cũng phát sinh rồi biến hóa, trở nên ngưng trọng lên. Cung bên trong, bọn hắn không cách nào lừa mình dối người đến là cái gì hoạn quan loạn chính. Ở chỗ này làm âm mưu quỷ kế, hoàng cung bên trong duy nhất chúa tể giả, chính là Long ỷ trên cái vị kia, đại u hoàng đế Triệu Nghiễm. Không có đạo lý a. Bệ hạ có lẽ biết rõ đại sư thực lực. Thanh Phong tử nhịn không được mở miệng nói, Triệu Nghiễm đối Đường Lạc thực lực là chỉ biết một mà không biết hai. Mà chỉ là cái kia, một, cũng đủ làm cho Triệu Nghiễm làm ra lựa chọn chính xác cùng phán đoán. Không đến mức làm ra như thế mất rồi trí sự tình. Này căn bản cũng không phải là mượn đao giết người, mà là ôm lấy cương liệt nổ dược cùng người đồng quy vu tận a. Đồng quy vu tận đối tượng vẫn là chính mình trở tay có thể ép xuống nhi tử. Không có đạo lý, Thanh Phong tử không nghĩ ra. Triệu Nghiễm có bất kỳ làm ra chuyện này lý do. Triệu Nghiễm không tính là một cái minh quân, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Không nói những cái khác, chỉ xem này hơn nửa tháng đến, bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Dã tâm bừng bừng các hoàng tử liền biết rõ rồi. Có phải hay không? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Lạc y nguyên chuyện xưa mà trực tiếp đoán, không có có cái gì tốt đoán. Trực tiếp tìm tới chính chủ đem sự tình hỏi ra. Từ vừa rồi bắt đầu, Đường Lạc vẫn luôn là hỏi như vậy. Từ cửu hoàng tử hỏi tử sĩ, ngạnh sinh sinh đem chân tướng cho hỏi lên. Hiện tại, đương nhiên là tiếp tục hỏi rồi. Hoàng cung đối với những khác người mà nói là không giống nhau địa phương. Đối Đường Lạc tới nói, cùng nơi này không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thanh Phong tử cười khan một tiếng. Kia, đại sư ta về trước đi. Đi thôi, Đường Lạc biết rõ Thanh Phong tử muốn làm cái gì. Sự tình nháo đến rồi hoàng đế trên thân. Bọn hắn Long Nhai đạo môn không có khả năng lại ở bên vây xem. Trận này sóng gió, đủ để ảnh hưởng đến mỗi người. Hắn phải đi Thừa Thiên Các, đem sự tình nói rõ ràng, mời đại trưởng lão quyết đoán. Huyền Trang Pháp Sư, Vương Tướng Quân rốt cục hạ quyết định quyết tâm, không thể lại do dự, đều muốn kéo tới đương kim thánh thượng rồi. Hắn cái này Ngự Lâm Quân Tướng Quân còn ở bên cạnh nhìn nói. Còn không như trực tiếp cắt cổ đến được gọn gàng mà linh hoạt. Ngay tại Vương Tướng Quân quyết định liều mạng thời điểm, bệ hạ giá lâm, một tiếng cao vút bên trong mang theo vài phần bén nhọn thanh âm chói tai từ truyền đến. Đường phố tới gần hoàng cung kia một bên, một đội người ngựa trùng trùng điệp điệp mà đến, ở giữa nhất là một khung hoa lệ vô cùng long liễn. Mặt trong ngồi ngay thẳng liền là Triệu Nghiễm. Long liễn bên cạnh là mấy cái thái giám, chung quanh đeo đao thị vệ vờn quanh, bảo hộ được dày không thấu gió. Bên ngoài còn có một đám người hầu, cung nữ, phía trước nhất thì là do mấy cái đeo đao thị vệ, rõ ràng kéo lôi lấy mấy cái hấp hối người. Chính tại đi tới, Ngự Lâm quân nghe lệnh, hộ vệ bệ hạ, Vương Tướng Quân cũng không quản mấy cái hoàng tử rồi. Lập tức mang theo bộ phận này Ngự Lâm quân nghênh đón tiếp lấy, gia nhập vào đội ngũ ở giữa, khí thế như hồng. Bát hoàng tử thấy không có người để ý hắn, cũng lén lút hướng bên kia tới gần. Cửu hoàng tử Triệu Đức còn dự định nói cái gì, Đường Lạc tùy ý một cước đem hàm răng của hắn toàn bộ đá nát, miệng mồm sưng tấy lấy, chỉ có thể phát ra ô ô ô âm thanh. Thanh Phong Tử thì là đã chạy về Thừa Thiên Các báo tin đi rồi. Đội ngũ tại khoảng cách đường lạc bọn hắn xa 10 mét địa phương ngừng lại. Đeo đao thị vệ đem mấy cái hấp hối người ném đến đường lạc trước mặt. Vừa chắp tay, lui về phía sau, Triệu Nghiễm xuống rồi mười mấy người giơ lên long liễn. Bước chân vội vàng chạy đi ra hộ vệ bao vây bầy. Ở trước mặt mọi người đứng vững, trên mặt lộ ra bi thương cùng xấu hổ vẻ mặt. Huyền Trang đại sư, chấm biết người không rõ. Hổ thẹn tại ngươi a. Âm thanh bi thiết, nói lấy, thân thể khom xuống, khom người một cái thật sâu. Bệ hạ, sau lưng đám người ngay ngắn la lên. Thiên tử khom lưng, đổi lại bất kỳ một cái nào thần tử nghe nói như thế. Lại có thiên tử khom lưng, vậy khẳng định là lệ rơi đầy mặt. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ồ, đã có thẹn, vậy liền nói một chút đi. Địa phương nào hổ thẹn? Đường lạc một bộ đại gia diễn xuất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.